Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 237, kinh dị giáo sư chung cư. Sĩ Phi Vũ lật đến cuối cùng, quả nhiên thấy cái kia máu tạo thành một nhóm văn tự. Đột nhiên, Sĩ Phi Vũ kịp phản ứng nói, ngày hôm đó nhớ bản thượng viết Thái Tuấn, không phải liền là chúng ta tại giáo học lâu lầu 4. Cái kia quỷ dị không gian gặp được muốn giết chết chúng ta quỷ hồn sao? Đúng vậy a, hắn giống như liền gọi Thái Tuấn. Đặng Nguyệt kịp phản ứng nói, hơn nữa cái kia cho chúng ta trợ giúp, không liền gọi làm Bạch Mộc sao? Ta nhớ được rất rõ ràng, cái kia Thái Tuấn chính là như vậy gọi hắn. Nói như vậy, cái kia quỷ dị không gian trong đồng học liền toàn bộ đều là 403 ban chết đi đồng học rồi. Vương Tinh hỏi, Sĩ Phi Vũ nhẹ gật đầu, nói, 89 phần 10, không nghĩ tới những bạn học này chết về sau, liền linh hồn cũng còn bị vây ở trong trường học. Thật là cái gì thù cái gì oán a. Đây chỉ là một bộ thí luyện phim kinh dị. Sĩ Phi Vũ không cảm thấy này điện ảnh còn ẩn giấu đi nội tình gì. Đúng lúc này, quỷ dị lựa chọn khung lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lựa chọn 1, đi lão sư chung cư tìm được chủ nhiệm lớp thước. Đi quỷ kiện tìm được Vu Nguyệt thích người, đem hắn mang đến lầu 6 lớp 12 ban 4. Lựa chọn 2, trực tiếp đi quỷ cảnh, lấy chân thành thái độ cảm động Vu Nguyệt thích người, đem hắn đưa đến lầu 6 lớp 12 ban 4. Lựa chọn 3, trực tiếp đi đến lầu 6 lớp 12 ban 4, lấy triệu hoán bút tiên phương thức, trực tiếp đem Vu Nguyệt triệu hoán đi ra, lại dùng chân thành thái độ cảm động nàng, làm nàng thả chúng ta trở về. Lựa chọn 4, ta, chủ nghĩa xã hội tiếp đám người, kẻ vô thần, người chủ nghĩa duy vật. Cho nên trong quyển nhật ký viết ta một câu cũng không tin. Hiện tại ta muốn về nhà. Lục Phàm mỗi lần nhìn thấy mấy cái này lựa chọn khung, liền cảm giác thực duy hòa. Đây rốt cuộc là phim kinh dị vẫn là kinh khủng trò chơi a? Có thể hay không chút nghiêm túc? Này lựa chọn nhìn như nhiều, kỳ thật chân chính có thể chọn không có mấy cái lựa chọn. Lựa chọn 4, vậy khẳng định là không thể chọn. Dù sao phim kinh dị trong, ngươi muốn về nhà, kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Lựa chọn 3, Lục Phàm ngược lại là dám chọn. Nhưng là, coi như đem Vu Nguyệt triệu hoán đi ra, có thể hay không thông qua bộ này phim kinh dị, Lục Phàm cũng không có nắm chắc. Hoặc là nói, hắn chỉ có thể nắm chắc chính mình sẽ không chết. Lựa chọn 2 ngược lại là có thể chọn, nhưng đối với khẩn cầu cảm động người khác trợ giúp, Lục Phàm từ trước đến nay là khinh thường đi làm. Cho nên, lựa chọn 1 là lựa chọn thích hợp nhất. Lục Phàm lựa chọn 1, 4 vị khác diễn viên cũng đồng dạng lựa chọn 1, dù sao bọn họ cũng không ngốc. Nếu như trong quyển nhật ký ghi chép đều là thật, như vậy lựa chọn 1 chính là trước mắt xem ra lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn xong, thời gian một lần nữa bắt đầu lại lưu động. Mấy người trong đầu nhớ kỹ chính mình kịch bản lời kịch. Sau đó từ chân heo Sĩ Phi Vũ dẫn đầu nói, ngày hôm đó nhớ bản đã nói, đến cùng là thật hay không? Đây cũng quá kinh khủng đi. Sĩ Phi Vũ khép lại quyển nhật ký. Đối với trong quyển nhật ký nói tới, Sĩ Phi Vũ đã tin tưởng đại khái, hắn tin tưởng, này điện ảnh manh mối, hẳn là thật, hoàn toàn có thể chiếu vào phía trên làm, nếu như không chiếu vào phía trên làm, cũng không có cái khác đầu mối, ta nghĩ hẳn là thật sao? Lục Phàm đối Sĩ Phi Vũ hỏi ngược lại, chúng ta vì cái gì không đi thẳng về, làm gì đi nghe tên nữ quỷ đó, cái này, ta cũng nghĩ qua. Sĩ Phi Vũ liếc nhìn Đặng Nguyệt, ý bày ra nàng tới nói. Đặng Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, lúc ấy chúng ta tại lầu 4 quỷ dị không gian trong, cũng chính là cái kia quỷ cảnh nghe được Bạch Mộc nói, toàn bộ trường học đều hứng chịu tới vô nguyệt nguyền rủa. Chỉ cần đi vào, liền hoàn toàn không có khả năng ra ngoài. Nếu như đây là thật, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi dựa theo vô nguyệt yêu cầu. Đi tìm nàng bạn trai, các ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu như không muốn đi, vậy ở chỗ này chờ chúng ta đi. Đặng Nguyệt đối những người khác nói, nhưng trọng điểm chính là đối Lục Phàm nói. Nàng cảm giác, tại này ba cái người mới bên trong, cũng chỉ có Lục Phàm có chút năng lực, có thể cho nàng điểm trợ giúp. Ta đồng ý, dựa theo Vô Nguyệt yêu cầu đi làm, xem hết kịch bản lời kịch. Lục Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, đi thì đi, dù sao ta cũng nhàm chán, hy vọng nàng có thể mang cho ta điểm vui vẻ. Ta cũng đi, ta cũng đi, các ngươi đừng bỏ lại ta. Vu Thiên sợ hãi kêu lên, hắn nhưng là nhớ rõ chính mình tại một màn này kịch bản bên trong là sẽ chết mất. Hắn cũng không dám cách những người khác quá xa. Vương Tinh khẩn trương nói, mặc dù ta không muốn đi, bất quá các ngươi đều đi, ta đây cũng đi đi, hy vọng không có nguy hiểm gì. Mặc dù tại một màn này kịch bản bên trong, nàng sẽ không chết, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tựa như thượng một màn kịch bản bên trong, rõ ràng sẽ chỉ chết hai người, nhưng trên thực tế nhưng đã chết năm người. Yên tâm đi, không có nguy hiểm, Lục Phàm bảo đảm nói. Vương Tinh cứng ngắc cười một tiếng, hy vọng đi. Lục Phàm không nói gì cười cười, liền hướng về lão sư chung cư đi đến. Đã nhân ra không tin, hắn cũng lười nhiều lời. Lão sư chung cư tại giáo học lâu đằng sau, cũng chính là trường học Bắc Môn phương hướng. Một đoàn người đi vào lão sư chung cư về sau, tại túc quản trong phòng, tìm được lớp 12-4 rõ rệt chủ nhiệm Từ Thương số phòng. Từ Thương phòng tại lầu 2, lên cầu thang rẽ trái thứ nhất gian chính là số 204. Hẳn là căn này đi. Lục Phàm nhìn phía trước phòng bế cửa phòng hỏi, đích thật là căn này, ghi chép tại tư liệu bản thượng chính là căn này. Sĩ Phi Vũ nhẹ gật đầu, đối với cái số này, hắn thực khẳng định không có nhớ lầm. Vu Thiên cầm đèn pin khẩn trương tại bốn phía chiếu chiếu, biểu tình vô cùng bất an. Đột nhiên, hắn phát hiện số 204 phòng đối diện số 205 cửa phòng mở ra một cái khe hẹp, hiện tại bên trong đang có một cái huyết hồng trong mắt tại ngó chừng bọn họ. A, Vu Thiên sợ hãi quát to một tiếng, chỉ vào số 205 phòng nói, có người, trong gian phòng đó có người. Lục Phàm xoay người nhìn ngạc nhiên Vu Thiên, một chân đá vào số 205 phòng trên cửa phòng. Đụng một tiếng, cửa phòng bị đá mở, lộ ra bên trong lộn xộn cũ nát hắc ám phòng. Lục Phàm bất đắc dĩ nói, mập mạp, không muốn kêu, ngươi vào xem, nơi nào có người. Bốn người khác bị Lục Phàm động tác hạ kêu to một tiếng, nhao nhao không thể tin được nhìn Lục Phàm, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này nháo quỷ sao, còn dám làm ra như vậy tao khí động tác. Vu Thiên cũng bị Lục Phàm tao khí động tác làm ngẩn ra, liền cảm giác sợ hãi đều bị làm không có, hoàn toàn không có thể nghiệm cảm giác, cũng không tiện lại lớn gọi hét to. Nhìn Lục Phàm tự tin biểu tình, Vu Thiên không tự chủ được nói, vậy thì tốt, ta vào xem, ta rõ ràng nhìn thấy bên trong có người, như thế nào hiện tại lại biến mất. Vu Thiên mở ra đèn pin, thận trọng đi vào số 205 phòng, đụng một tiếng, phòng mãnh bị đóng lại cửa, còn thế nào đều mở không ra cái chủng loại này. Phanh, phanh, phanh tương đương, cứu mạng a. Lục Phàm, Sĩ Phi Vũ, cứu mạng a. Vu Thiên điên cuồng vỗ cửa phòng, còn tại bên trong lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng là bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, một chút đáp lại đều không có, tựa như là bên ngoài cho tới bây giờ đều không có người đồng dạng. Nhưng Vu Thiên thực xác định, bọn họ rõ ràng ngay tại bên ngoài, còn nhìn hắn đi vào. Thể loại giả sử,